Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, may mắn khán giả. Vương Trạch chính là một cái trong đó may mắn khán giả. Hắn từ trên sàn nhảy hạ xuống thời điểm, tay còn có chút hơi run rẩy. Hắn chưa từng có chơi đùa như vậy TBSRPG. Vương Trạch cũng coi như là một cái nặng độ trò chơi player. Trong nhà máy chủ đầy đủ hết, mới trò chơi đem bán trước liền toàn khoản đặt mua. Ngày hôm nay hắn vốn là không biết sẽ có hiện trường thử chơi. Chỉ có điều bởi đến triển lãm anime chơi, liền xuyên một cái sơ âm video võng văn hóa áo đơn. Kết quả ở hàng trước bị rút trúng, vừa mới bắt đầu bắt được tài khoản quen thuộc thời điểm. Vương Trạch liền cấp tốc xem lướt qua một lần kỹ năng. Khởi đầu hắn cảm thấy, trò chơi theo hiệp, TBS game, kỹ năng không phải là đối với kẻ địch tạo thành XX điểm XX thương tổn. Đối với kẻ địch tạo thành XX hiệu quả loại hình. Có điều xem xong kỹ năng, hắn liền hơi kinh ngạc, bởi vì huyết nguyên, nguyên rùa, kỹ năng thiết kế rất thú vị. Tỉ như nhân vật chính có một cái kỹ năng gọi là phá giáp. Tên như ý nghĩa chính là hạ thấp sức phòng ngự. Skill này có thể tạo thành nhất định trị số thương tổn, đồng thời hạ thấp đối phương sức phòng ngự. Nhưng kéo dài thời gian cũng không phải theo đè hiệp tính toán, mà là dựa theo hiện thực thời gian tính toán. Chỉ có 180 giây, mà skill này làm lạnh thời gian là 5 hiệp. Chuyện này ý nghĩa là ở 3 phút bên trong, Vương Trạch nhất định phải công kích 5 hiệp mới có thể bảo đảm tục lên cái này DEBUFF. Này vô hình chung cho chiến đấu tăng thêm rất nhiều cảm giác gấp gáp. Hơn nữa đặc biệt HP sẽ xuất hiện quái vật đặc thù hành động. Nhưng 6 người không thể không dựa vào câu thông đến duy trì nhịp điệu chiến đấu. Nhân vật cùng nhân vật trong lúc đó, player cùng player trong lúc đó đều cần phối hợp. Mấy người thật giống chơi không phải turn-based web game, mà là MM bên trong loại cỡ lớn phó bản. Dựa theo Từ Duệ lời giải thích, cái này chiến đấu đã là trải qua đơn giản hóa. Mặc dù là mới vừa lên tay người mới cũng có thể thông qua. Nhưng Vương Trạch nhưng cảm thấy, này TM thật là khó a. 10 phút chiến đấu cuối cùng kết thúc, Vương Trạch nhưng cảm giác như là qua 1 giờ. Nhìn thấy quái vật ngã xuống trong nháy mắt, hắn đột nhiên có loại không tên vui sướng cảm giác. Phảng phất lúc trước hết thảy đều thu được báo lại. Đi xuống đài thời điểm, Vương Trạch đều khó có thể tưởng tượng, chính mình vừa nãy chơi chính là một khoản web game, chính mình vẫn xem thường web game, bởi vì trò chơi này tố chất kinh người cao, loại trừ chiến đấu chiều sâu, trò chơi mỹ thuật thiết kế, âm nhạc, thao tác cảm giác đều là cao cấp nhất, Vương Trạch thậm chí đồng ý dùng tác phẩm nghệ thuật đến xưng hô nó. Ở kích động sau khi, Vương Trạch trong lòng cũng sản sinh một nghi vấn lớn. Như vậy lúc nào mới có thể chơi đến đây? Dựa theo Vương Trạch nhiều năm trò chơi kinh nghiệm, một trò chơi từ tuyên bố đến đem bán, trung gian thời gian ngắn nhất cũng phải hơn 1 năm, dài khả năng nhảy phiếu 2-3 năm. Có trò chơi năm thứ nhất tuyên bố tuyên truyền áp phích, năm thứ hai tuyên bố trailer, năm thứ ba còn ở bá mảnh, mãi đến tận năm thứ tư mới đem bán. Loại hành vi này liền bị các người chơi xưng là không tưởng, lấy tự gặp nạn dễ thấy ảo giác. Sau khi danh xưng như thế này còn có tiến hóa, tỉ như tuyên bố tuyên truyền áp phích chính là mới vừa gieo tiểu mạch, ra CG trailer chính là mài thành bột mì, thực máy bá mảnh chính là vò thành mì vắt, thực máy thử chơi mới là xoa thành bánh. Dùng thuyết pháp này, huyết nguyên, nguyên rùa, đại khái đã đến bánh giai đoạn, còn lúc nào có thể ăn được. Vương Trạch không hề ôm lạc quan thái độ, bởi vì vừa nãy thử chơi bản rất rõ ràng là đặc biệt khai phá. Không có những chức năng khác, chỉ có chiến đấu biểu thị, loại này bị Vương Trạch xưng là sơ kỳ demo, chỉ có loại kia có hoàn chỉnh hệ thống công năng thử chơi bản. mới báo trước trò chơi khai phá đã tới gần kết thúc. Cứ việc không hiểu web game cùng di động trò chơi khai phá chu kỳ, nhưng căn cứ Vương Trạch suy tính, chí ít còn phải gần nửa năm mới có thể chơi đến trò chơi này. Nếu như nói hắn không có thực tế trải nghiệm qua trò chơi này, như vậy Vương Trạch ngược lại cũng không đáng kể. Không nghe thấy được hương vị coi như làm không tồn tại bánh được rồi. Nhưng hiện tại đã thực tế chơi đến, Vương Trạch thì có điểm tâm ngứa. Chờ mong trò chơi mau chóng phát hành, làm Vương Trạch trở lại dưới đài thời điểm. Từ Duệ đã làm chiến đấu tổng kết, đồng thời giới thiệu một chút có quan hệ nhân vật dưỡng thành, vũ khí bàn cường hóa cơ chế. Nhưng hết thảy đều giới thiệu hết sau khi, Vương Trạch nhưng không nghe thấy bất kỳ có quan hệ ngày bán tin tức. Cũng đã ra thử chơi, nên cho cái đại khái ngày chứ. Hắn tự lẩm bẩm giống như nói rằng, nhìn về phía trên đài. Lúc này, Từ Duệ đột nhiên mở miệng nói, tin tưởng mọi người đều có chút ngạc nhiên. Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa, hiện nay khai phá tiến độ đến cùng thế nào rồi? Đại gia đến cùng lúc nào mới có thể chơi đến? Lời nói của hắn gây nên một trận ồn ào, bởi vì rõ ràng Từ Duệ chính là ở thừa nước đục thả câu. Ở một trận, làm nhanh lên một chút, dục bên trong. Từ Duệ cắt PPT, đồng thời mở miệng nói rằng, ta rất vinh hạnh địa nói cho đại gia, Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa, sẽ ở ngày 16 tháng 8 4 giờ chiều. Đúng, không sai, cũng chính là hiện tại chính thức online. Các vị có thể lấy điện thoại di động ra, đăng ký chúng ta chính thức trang web là có thể trực tiếp chơi đùa. Lời nói của hắn ở tất cả mọi người trong đầu tiêu hóa mấy giây mới. Rốt cục có phản hồi. Khởi đầu, hết thảy mọi người cảm thấy Từ Duệ là đang nói đùa. Nhưng nương theo một trận nghi hoặc, có người vẫn là lấy ra di động, quét một vòng hình chiếu đi ra QR code. QR code nhảy chuyển tới Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa, website. Vương Trạch ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản chỉ có một ít giới thiệu trang web, đột nhiên nhiều vừa mới bắt đầu trò chơi tuyển hạng. Hắn điểm tiến vào, dĩ nhiên trực tiếp liền bắt đầu nội dung vở kịch. Là thật sự, Vương Trạch không nhịn được kêu thành tiếng. Hắn ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bốn phía phát hiện, hết thảy mọi người ở cúi đầu xem điện thoại di động đều đang đùa Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa. Trong lúc nhất thời, nguyên bản huyên náo hội trường dĩ nhiên không tên yên tĩnh lại. Sơ âm video võng hội gặp mặt đến đây là kết thúc, nhưng đến tiếp sau dư vị nhưng chưa tiêu trừ. Phần lớn mọi người đang đùa Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa, bọn họ rất nhanh đánh xong người mới giáo trình. Một bên đẩy nội dung vở kịch, một bên giao lưu tâm đắc. Người mới giáo trình quái vật rất đơn giản, nhưng có chút quen thuộc nhảy qua nội dung vở kịch player đánh tới cái thứ nhất bản đồ quan đáy. Thời điểm, lại bị kẹp lại, ở cái thứ nhất bản đồ cuối cùng có một hồi boss chiến. Quái vật chính là thánh chức giả dã thú, chỉ cần hơi hơi chú ý một hồi đặc thù hành động, hợp lý sử dụng kỹ năng, vẫn là không khó đánh qua. Nhưng ở đánh xong cái này boss sau khi, cùng tấm thứ hai bản đồ đồng thời mở ra, còn có hơn một người phó bản phiên bản thánh chức giả dã thú. Có tiến độ nhanh player trực tiếp một người solo, nhưng rất nhanh phát hiện, chính mình một người căn bản không có cách nào đánh bại cái này quái vật. So với nội dung vở kịch bên trong, này con thánh chức giả dã thú không chỉ huyết nhiều, thương tổn càng cao hơn, liền ngay cả đặc thù hành động cũng biến hơn nhiều. Khe nằm, ta chết như thế nào? Ta nhân vật chính đây, ta lớn như vậy một cái nhân vật chính đây, làm sao lập tức liền không còn? FCK, lại bị dây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường đều rơi vào như vậy kêu rên bên trong. Liền ngay cả Vương Trạch cũng bị quái vật này làm khó, ôm mỗi hận ngã vào 75% đặc thù trong hành động. Không thể như thế khó a. Vương Trạch khẽ cau mày, bắt đầu quan sát trò chơi chi tiết nhỏ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, giới phía trên có cái 130 tiêu chí, mà phía dưới lại có phát sinh cứu viện nút bấm. Hắn ấn xuống một cái nút này, phát hiện có thể lựa chọn gửi đi cho tất cả mọi người. Gửi đi cho bạn tốt cùng gửi đi cho công đoàn ba cái tuyển hạng. Vương Trạch vừa không có bạn tốt, cũng không có công đoàn, liền liền gửi đi cho tất cả mọi người. Sau một khắc, nương theo một trận rung chuông âm thanh, Vương Trạch trơ mắt nhìn trên màn ảnh mới không ngừng có người tiến vào chiến đấu nhắc nhở. Trong nháy mắt liền đầy 30 người. Tiếp đó, cái này khiến Vương Trạch cảm thấy cực kỳ khó khăn thánh chức giả dã thú thanh máu. Dĩ nhiên liền như thế bốc hơi rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, Vương Trạch một mặt mộng bức, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả Vương Bình Thiên Hạ.